Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 207. Song Long Chí Tôn. Trách Phạm tò mò hỏi, nghe tên giống như có quan hệ với Song Long Hội à? Viên lão gật đầu cười, Song Long Hội chính là Song Long Việt tổ chức. Tại toàn bộ Tây Châu, đây là đại sự không thể coi thường. Ngay sau, người sẽ rõ, mà Song Long Chí Tôn chính là người chủ trì Song Long Việt. Cả Cửu Long Kim Cương Thân, Thập Long Khai Thiên Chi Pháp đều lưu truyền từ chỗ bọn họ. À, ngọn nguồn của những vũ kỹ cao thâm nhất Tây Châu, bọn họ dù được xưng là mạnh nhất Tây Châu, cũng không một ai dị nghị. Trác Phàm nghe vậy thì sững sờ, rồi nghi ngờ nói, Đan Thanh Sinh thì sao? Ta nghe nói hắn đệ mới là đệ nhất Tây Châu á. Viên lão bật cười lắc đầu, vậy là ngươi không biết rồi, Đan Thanh Sinh chính là đệ tử duy nhất của hai người bọn họ. Cái gì? Đan Thanh Sinh là người của Song Long Viện sao? Không sai, hai người kia nhãn giới cực cao, cả đời không thu đồ đệ, cho dù gặp người thiên phú dị bẩm cũng chỉ là hơi hơi chỉ đạo, chưa từng có danh sư đồ. Duy chỉ có Đan Thanh Sinh chính là kỳ tài và năm khó gặp, bọn họ mới phá lệ thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, danh sư xuất cao đồ. Đan Thanh Sinh trở thành đệ nhất nhân Tây Châu. Đáng tiếc về sau trở mặt, Đan Thanh Sinh đại náo Tây Châu, nghênh ngang rời đi, đến nay không biết tung tích, cho nên danh hào Tây Châu đệ nhất nhân đã trở lại Song Long Chí Tôn. Các quản gia, lần trước ta thấy ngươi có một địa mạch long hồn, phỏng đoán ngươi có thể đạt được thập long khai thiên hay không? Tuy chuyện này rất nguy hiểm, nguyên thần có thể sẽ bị long khí cường đại tiêu diệt, nhưng với khả năng của ngươi, ta tin ngươi có thể thử một lần. Vừa hai ngươi bây giờ chỉ là thiên huyền cảnh, muốn đạt tới hóa hư cảnh còn có một khoảng thời gian, nếu có thể để có đủ 10 long hồn, ta có 9 con rồi. Trác Phàm gãi gãi đầu nói ra, Viên lão lập tức sợ hãi kêu lên, cái gì? Ngươi có 9 địa mạch long hồn sao? Đúng vậy à, đều áp chế trong thể nội ta. Nếu ngươi vừa mới nói thập long khai thiên có tác dụng, vậy ta cố tìm thêm một con nữa là đủ. Ngay đây, Viên lão càng cả kinh khó tin nói, để 9 long hồn trong thể nội, ngươi còn không thể luyện hóa chúng, chẳng lẽ không bị lo lắng bị chúng phản phệ sao? Đám nghịch xúc đó, bọn chúng dám sao? Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, sau đó trên ngón tay bùng lên thanh sắc hỏa diễm. Viên lão, lần trước ta nói với ngươi, đây là hỏa diễm nhằm vào nguyên thần, ta chính là dùng nó để áp chế đám nghịch xúc kia. Dùng thứ này tốt hơn và an toàn hơn, phòng ấn rất nhiều. Trác Phàm nở nụ cười đắc ý, Viên lão dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người, hắn thực sự khó thể tin được, có người thế mà cất giữ Cửu Long thần hồn trong thể nội, còn không xảy ra việc gì, phải biết đây chính là biến bản thân mình thành lồng giam, nhốt 9 con mãnh thú bên trong đó. Cho dù lồng giam có rắn chắc, nhưng nếu bị 9 con mãnh thú luân phiên cắn xé, sẽ đau đến không muốn sống, sớm muộn trọng thương mà chết. Vậy mà Trác Phàm lại có thể triệt để trấn áp bọn chúng. Bọn chúng ngay cả dương nanh múa vuốt đều không dám động tới lồng giam dù chỉ là một chút. Viên lão vẫn không thể tin được, thanh viêm này lợi hại như vậy sao? Khi ta đoạt đường chúng, ta đã cân nhắc dùng chúng luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, đột phá hóa hư cảnh, nhưng vì biết sẽ dẫn đến căn cơ tu luyện bất ổn nên từ bỏ. Hôm nay nghe người nói còn có thập đại long khiên, ta thấy thật may mắn vì quyết định lúc trước của mình. Viên lão gật đầu, cho anh gia, phúc phận của ngươi thật là thâm hậu, mong ngươi sớm ngày tề tựu thập long, đột phá hóa hư cảnh, thành tựu thiên long thần hồn. Mượn ngươi cát ngôn, Trác Phàm cười thoải mái nói, tu luyện thiên long hồn trước kia anh chưa từng làm, lần này trọng sinh may mắn tụ gần đủ long hồn, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Nửa tháng sau, Ma Sắc Tông phát sinh một đại sự kinh thiên động địa, làm cho cả tông môn hoảng hốt. Bạch Công Phục, Thất Công Phục liên hợp gần trăm công phục trưởng lão ký một lá thư thỉnh cầu tông chủ Tà Vô Nguyệt để bọn họ đi tạp dịch phòng để làm trưởng sự quản lý tên anh tạp dịch phòng. Thành Công Phục bị đả kích vô cùng lớn, gần trăm công phục trưởng lão, tương đương 1/3 trưởng lão công phục nội môn đi hết. Mà lại cùng lúc đó, một số đệ tử nội môn có danh vọng cũng đi đầu thỉnh cầu tông chủ, lấy việc sư tôn tàn bạo, làm sát kẻ vô tội làm lý do, thoát đi khỏi môn sư phụ, gia nhập tạp dịch phòng, đệ tử đi theo có tới mấy ngàn người. Khi đó, trào lưu đệ tử, trưởng lão công phục thỉnh cầu bạo phát như núi lửa. Hiệp nghị đồng minh tại nội môn khi đó sụp đổ, không chừa là một bảnh giáp. Nội môn vừa mới duy trì nửa tháng ổn định thì bỗng dưng băng vỡ, bọn người Thạch Công Phục không kịp trở tay. Tạ Vô Nguyệt thấy thế, đương nhiên trong lòng đang cười nở hoa, hắn bình thường lạnh lùng nghiêm túc, lần này hết sức cần cù chăm chỉ, rất nhanh phê chuẩn yêu cầu của tất cả mọi người. Bộ dáng vui tay vui mắt kia, mặc dù ai đều có thể nhìn ra hắn là chủ sự phía sau, bởi vì trước kia khi mọi người đến đây thỉnh cầu, mọi người chưa từng thấy hắn cười rạng rỡ như thế. Mà như vậy, bọn họ càng bạo gan hơn, nhất là những đệ tử kia, vì như vậy nghĩa là tông chủ chống đỡ, bọn họ không sợ những sư phụ trước trả thù bọn họ. Đại đồng tỉnh nội môn này đồng thời cũng ảnh hưởng đến ngoại môn, đệ tử ngoại môn không còn sợ các chấp sự ào ào tìm đến vòng tay của tạp dịch phòng. Những chấp sự trưởng lão cung phụng cũng theo đó mà chia làm hai phái, một phái ngăn cản đệ tử, một phái cổ vũ bọn họ đi tự tìm con đường cho bản thân. Đến lúc này, cả các tông môn dương cung bạt kiếm, mỗi người đi một ngã. Trong một gian phòng lịch sự tao nhã, thằng cung phụng vung tay lên đập tan nát bình hoa bên cạnh, nổi giận gầm lên: Bà cung phụng, Thích cung phụng, hai lão già này lại dám vi phạm đại nghĩa nội môn chúng ta, công khai tìm đến tạp dịch phòng. Đúng vậy, nội môn chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hai lão như đầu ngày bình thường tuy có hiềm khích với chúng ta, nhưng trên đại sự hắn là sẽ không hồ đồ. Vậy sao lần này lại... Đại trưởng lão nói ra. Thằng cung phụng tức giận đến đó bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển, trong mắt cũng toàn là vẻ mê man, không nghĩ ra được cái gì. Đúng lúc này, nhiều trưởng lão hùng hùng hổ hổ vọt tới nói ra: Điều tra rõ ràng rồi, những cung phụng trưởng lão công nhiên phản chiến, tất cả đều được hai lão quỷ Bạch cung phụng bí mật liên hệ, mà những đệ tử phản nghịch là bị Khuê Lan, Nguyệt Đinh, còn có mấy đệ tử có danh vọng âm thầm dụ dỗ, xong xuôi chỉ chờ bạo phát đánh cho chúng ta không kịp trở tay. Những chuyện này đã rõ ràng rồi, bây giờ nhắc lại có tác dụng gì chứ? Ta chỉ muốn biết đến cùng là ai bảo bọn họ làm như thế. Việc này tổ chức nghiêm mật, rất hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Tông chủ là người như thế nào chúng ta đều rất rõ ràng, âm độc tàn nhẫn, không có ai nguyện ý can ăn với hổ. Hắn đã ra mặt, cơ bản sẽ không có người hợp tác với hắn. Hắn chỉ có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, không có biện lực đó. Lão phu muốn biết người nào đã liên hệ với những người này, có thể xúi dục một nhóm lớn trưởng lão cung phụng đệ tử như thế, nghe hắn điều khiển. Thà cung phụng hận đến nghiến răng, lạnh lùng nói. Nhiều trưởng lão chần chờ một hồi rồi mới nói ra: Thà cung phụng, lão phu nghe nói người này đúng không phải là tông chủ, mà chính là người xây dựng Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, Trác Phàm. Mọi người đều gọi hắn là Trác Quản Gia. Trác Phàm chính là người xuất thủ trên nội môn thi đấu lần trước sau. Nhiều trưởng lão gật gật đầu nói ra: Không sai, người này thực sự là một kỳ nhân, tuy tu vi chỉ là thiên huyền cảnh nhưng thực lực lại thâm bất khả trắc, khi đó chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng càng đáng sợ hơn là tâm cơ người này rất khó lường, càng sâu hơn cả tông chủ. Tông chủ chỉ cứng, hắn xuất thủ lại trong cương có nhu, trong nhu có cương. Trừ hai người Bạch cung phụng kia, cung phụng trưởng lão, đệ tử mà hắn đã từng vô luận trước kia chúng ta và bọn họ có những ân oán như thế nào, hắn đều có thể biến thành người của hắn, châm ngòi ly gián, tiếp hứa lãi nặng, quy bức lợi dụ, cái gì hắn cũng làm ra. Thành ra những người kia đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hắn dùng công tâm chi thuật thực sự rất cao minh. Ngươi sao mà hiểu như vậy chứ? Thà cung phụng kỳ quái hỏi. Nhiều trưởng lão thở dài: Hay à, vừa mới rồi ta đi gặp một trưởng lão phe bên kia để tìm hiểu tin tức, kết quả bị hắn chửi mắng cho một trận. Chuyện 10 năm trước ta đoạt một vị nữ đệ tử của hắn, lẽ ra đã qua từ lâu rồi, lần này hắn lại nhắc lại, còn nói ta làm vậy là đấm vào thẳng vào mặt hắn. Hắn nói không đội trời chung với ta, người kia tính khí bạo liệt, ta mới kích dăm ba câu liền hạ miệng nói hết ra. Ta mới biết được, từ việc kéo cừu hận, tiểu tử kia vậy mà hứa cho bọn họ mỗi người một viên bát phẩm linh đan, có lẽ đây mới là thực sự nguyên nhân mà bọn họ cam tâm đi theo hắn. Hay bát phẩm linh đan, sao hắn không tìm tới ta chứ? Nếu không, lão phu sợ cũng sẽ đi theo mất. Nhiều chỗ lão chép miệng có vẻ tiếc nuối. Thằng công phục lại hừ lại một tiếng, khinh thường nói: Hắn làm sao có thể tìm đến người chứ? Cử động lần này của hắn chính là muốn diệt nội môn. Chúng ta là người hướng lợi nhất từ nội môn, nội môn là căn cơ của chúng ta. Hắn tất nhiên phải tìm mấy người không quá có lợi ích trong nội môn để lung lạc nhân tâm. Người theo lão phu vừa vét bao nhiêu rồi, hắn sao có thể tin được người chứ? Nhiều trưởng lão nghe thế thì chỉ biết gật bật cười gật đầu. Quả thật là như vậy, chỉ là một viên bát phẩm linh đan, nếu so với lợi ích lâu dài, cho dù có bị dụ dỗ, hắn vẫn sẽ chọn nội môn. Trác Phàm chỉ là một tên đệ tử tạp dịch cũng thật khá à. Lão phu phải đích thân đi thử người. Ta có phục hừ lạnh. Muốn nhập chữ thiên môn, trước tiên ước lượng rõ ràng thực lực bản thân. Lão tử đi vào cửu tử nhất sinh mới ra ngoài được đó. Trước trận môn ồn ào, Khuê Lăng vì hiếu kỳ vừa định bước ra một bước thì trước cửa ồm ồm tiếng cửa tiếng truyền đến. Quay đầu lại liền thấy Quỷ Hổ khinh thường nhìn hắn. Khuê Lăng có hơi chần chờ nói: Quỷ Hổ sư huynh, người không phải đang dọa ta chứ? Trận thức này thực sự lợi hại như vậy sao? Nhi tử ta xông qua trận thức cấp 7, ta sao có thể kém nó chứ? Ngươi đừng gạt to đó. Quỷ Hổ nghiêng đầu không để ý tới hắn. Không tin thì thôi. Khuê Lan do dự không thôi, tiến không được, thối cũng không xong. Đúng lúc này Khuê Cương đi tới, vừa vào nói: "Lão cha, người đừng có xúc động, vào đó là người chết chắc đó, Quỷ Hổ sư huynh còn bị lột một lớp da kia kìa." Khuê Lan lão đảo cả kinh, khó tin nói: "Trời ơi, hắn nói thật sao? Trận thức này thực sự lợi hại như vậy sao?" "Đương nhiên rồi, đây là trận thức mà sư phụ dùng để đánh giá đệ tử tinh anh, không dễ như trận thức sư phụ bày cho ta tu luyện đâu." Khuê Cương rất nghiêm túc gật đầu. Khuê Lan đầu đổ đầy mồ hôi, sau mồ hôi chết trên tại chỗ, mới thở ra một hơi, chà chà cái trán. Sau đó trở lại địa tử môn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra: "Nhi tử, vậy cửa này thì sao?" "Cửa này thì không có gì hết, thiết ưng sư huynh thiên huyền cảnh đỉnh phong để có thể thông qua." "Vậy là tốt rồi, không được thất phẩm ma bảo, lấy lục phẩm ma bảo trước cũng không tệ à." Khuê Lan hừng phấn nói, rồi không chút do dự xông vào, nhưng ngay sau đó từ bên trong truyền ra tiếng kêu to tê tâm liệt phế: "A nhi tử, cái này đâu có dễ." Nghe được lời này, tỷ muội Nguyệt Linh cùng Khuê Cương liếc nhìn nhau, đều che miệng cười rộ lên. Tình cảnh như vậy chỗ nào cũng có, bởi vì trưởng lão cung phụng nội môn mang theo đông đảo đệ tử đến đây. Tại tịch phòng lúc này che kín hết người, dòng người chờ được vào thử thách nối không dứt. Bà cung phụng vuốt chòm râu liên tục gật đầu cười nói: "Khó trách những đệ tử kia chạy theo như việc, nơi tốt như vậy, nếu là phù còn là đệ tử, dù có phải bốc lên mạo hiểm khi sư diệt tổ cũng phải chạy theo. Dù sao bất luận thời điểm nào, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất." Bà cung phụng nói phải. Đám cung phụng trưởng lão còn lại ào ào gật đầu tán thành. Trác Phàm cười nhạt nói ra: "Các vị trưởng lão cung phụng, tinh anh tạp dịch phòng và chúng ta khác biệt với nội môn, không phải chế độ cạnh tranh mà là chế độ xác định và đánh giá, cho nên các vị vẫn có thể chỉ đạo đệ tử của mình tu luyện, lại không cần phải đi so sánh ưu khuyết của bọn họ. Địa bay tốt, mọi người chỗ này không cần lại vì một chút tài nguyên tu luyện mà tranh giành mất tình nghĩa, đây đối với việc tu luyện của các đệ tử thật không thể tốt hơn." Bà cung phụng suy nghĩ một lát bèn nói: "Tinh anh tạp dịch phòng áp dụng chế độ tự đánh giá, tự nhiên tránh cho đệ tử ngươi lừa ta gạt, bốn đại trên môn đánh giá rất công bình, có người coi chính mình là đối thủ, từng bước một mạnh lên. Nếu không có cạnh tranh, rất ít người có thể tự coi mình là đối thủ để mà phát triển, cho nên nội môn mới cần có cạnh tranh để bồi dưỡng cường giả. Mà tạp dịch phòng áp dụng chế độ chế tài xác định là đánh giá, có thể làm cho đệ tử nhiệt tình tu luyện là bởi vì lợi ích dụ hoặc, cái này cần tài lực to lớn để chèo chống đó. Chắc ẩn gia, ta không biết tài nguyên tu luyện của ngài từ đâu mà đến, có thể chống đỡ được đến mức nào, chỉ ít có thể mãi sẽ mà cứ thế mãi sẽ không phải là biện pháp tốt. Nếu không có đủ tài nguyên, nơi này lại trở nên cạnh tranh thì sao?" Trác Phàm thầm cười một tiếng, bà cung phụng thật là suy nghĩ lâu dài, không sai, bây giờ phần thưởng là cách hay, lại chỉ là kế tạm thời, vì chèn sập nội môn thu về quyền lực, nhưng khi nội môn sụp đổ, tất cả đệ tử tu vi cao thâm đều thuộc về tạp dịch phòng nhất đại gia tộc. Anh muốn làm sao thì làm, còn cần mỗi ngày đều xá tiền hay sao? Đến lúc đó, biện pháp khen thưởng cao tự nhiên, không cần khả năng tiếp tục thi hành. Đến đây thì anh đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy lại quyền lực nội môn rồi, những chuyện sau đó không cần anh lo nữa. Các vị, chuyện này hẳn không phải là chuyện mà các ngươi cần cân nhắc, đây là chuyện của tông chủ, huống hồ đến lúc đó các vị cũng không mảy may tổn thất, thậm chí được lợi càng nhiều, bởi vì các ngươi là những người đầu tiên đến đây, không phải sao? Mọi người run lên liếc nhìn nhau, đều nghe ra ý Trác Phàm, tất cả đều nở nụ cười mập mờ. Đúng vậy à, nơi này dù là biến trở về nội môn thì sao chứ, bọn họ tại nội môn trước kia toàn bị ức hiếp, tài nguyên tu luyện đều bị đám người thằng công phục cướp đi, còn chỗ này bọn họ sẽ là nguyên lão, quyền lực phân phối tư nguyên sẽ thuộc về bọn họ. Người ta đây, mọi người liền ôm quyền. Trác quản gia quả như là đại trí giả, khó trách được tông chủ tín nhiệm, mọi người lo liệu đại cục, bội phục à, quá khen rồi. Trác Phàm cũng ôm quyền khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng là cực kỳ xem thường. Anh chưa từng có ý nghĩ lâu dài ở với Ma Sắc Tông, tất nhiên không cần lo lắng tông môn sau nên như thế nào. Nhưng đám gia hỏa này thân là cao tầng Ma Sắc Tông, thế mà chỉ lo lợi ích riêng, thật vất vả có được ánh mắt lâu dài, lại ngay lập tức bị dăm ba câu của mình làm trôi đi sạch sẽ. Có trách Tà Vô Nguyệt nói bọn họ là tệ nạn của tông môn, quá thật không sai. Nếu Lạc Gia đã dám tồn tại người không tim không phổi như thế, anh đã một bàn tay đập chết hắn. Đột nhiên một người bay tới, bà cung phụng cả kinh: "Đại trưởng lão, làm sao người tới đây?" "Sư phụ." Quỷ Hổ từ xa hô lên. Đại trưởng lão chỉ là hơi liếc hắn, là không để ý tới, mà nhìn Trác Phàm cười nhạt nói ra: "Người chính là Trác quản gia, hành ngộ, lão phu đại trưởng lão Ma Sắc Tông, lần này đến là có chuyện quan trọng cần thương lượng, không biết có thể gặp riêng hay không." "Trác quản gia, lão già này đến không thiện, người không nên mạo hiểm." Bà cung phụng mật ngữ truyền âm. Trác Phàm lại thờ ơ nhún nhún vai: "Ta là người của tông chủ, Người ta đến ngay trước mặt mọi người, tất nhiên sẽ không ngu dốt dám làm gì ta, không sao đâu. Vừa dứt lời, Trác Phàm đến gần đại trưởng lão cười nói: "Ta chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, lại làm phiền đại trưởng lão đích thân đến đây mời, thật sự thụ sủng nhược kinh, chúng ta đi thôi." Đại trưởng lão âm thầm gật đầu, trưởng lão cung phục còn lại thấy vậy thì sẽ tán phục gật đầu. Bây giờ tên anh nhập tạp phòng với nội môn thế như nước lửa, đại trưởng lão đến đây có lẽ là gây bất lợi cho anh, nhưng dù vậy anh thế mà không chút do dự đáp ứng, khí độ như thế, dũng khí như thế, không khỏi khiến người ta thán phục. Khó trách tuổi còn trẻ, tông chủ cứ yên tâm để người một mình đảm đương đại sự. Đại trưởng lão đạm mạc gật đầu, nói xong liền đi trước dẫn đường. Rất nhanh hai người đến bên một dòng suối nhỏ, nơi đó sớm đã có một người nữa. Trác Phàm đi đến ôn quyền: "Ngài là thật công phục mà, không biết lần này gọi ta đến đây dừng tay đi." Nhưng chưa nói hết, thằng công phục cứng rắn cướp lời: "Ngươi chỉ là một quân cờ của Tà Vô Nguyệt mà thôi, làm gì phải ra sức đắc tội với chúng ta như vậy? Chuyện này đối với tương lai của ngươi tại tông môn không có chỗ tốt gì. Vậy có khác gì ta đắc tội tông chủ, há không chứ phải chết càng nhanh hay sao?" Thằng công phục cười lạnh: "Người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, ngươi cho rằng Tà Vô Nguyệt thật là chỗ dựa của ngươi sao? Sai, hắn chỉ là coi là ngươi là mũi thương mà thôi. Ngươi thành lập tinh anh tạp dịch phẩm, dẫn tới toàn tông trưởng lão cung phục sinh ra lòng phẫn hận ngươi, mà Tà Vô Nguyệt chỉ là cho ngươi mượn tay thu quyền lực của chúng ta mà thôi. Ngày sau hắn còn phải dựa vào chúng ta chữa trị tông môn, thế còn lòng phẫn hận với chúng ta, hắn làm thế nào để lắng lại được đây? Còn không phải bắt ngươi khai ra hay sao?" Trác Phàm trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chợt cười nhạt nói ra: "Nhưng ít ra cho đến trước mắt ta vẫn còn an toàn." "Thật sao? Vậy thì không nhất định." Thành công phục khẽ hít mắt, phóng xuất khí thế, cuồn cuộn sát ý trần trụi như thao thiên cự lãng xông tới Trác Phàm. Trác Phàm vội vã lùi lại ba bước, mặt hiện ra vẻ thống khổ, thần hồn uy áp tràn ngập sát ý như một tòa núi lớn đè xuống, khiến cho Thanh Viêm phải tự động hộ chủ. Nhưng cuối cùng Trác Phàm nghĩ năng chịu đựng, cứ như vậy đứng bình tĩnh. Thành công phục kinh ngạc nhưng vẫn cứng rắn quát lên: "Tiểu tử, ngươi không sợ sao?" Trác Phàm cười lạnh: "Sợ sao? Câu này phải để to hỏi ngươi chứ." Kiệt ngào nói ra: "Động đến ta, chẳng lẽ ngươi không sợ tông chủ coi đây là cái cớ tiến hành thanh tẩy sao? Đổi một quân cờ trong miệng các ngươi lấy mạng các vị cung phục trưởng lão, ha, tông chủ lời quá đi chứ." Thành công phục nhìn chằm chằm anh thật lâu mới thu hồi khí thế, gật đầu nói: "Khó trách Tà Vô Nguyệt dám để cho ngươi một thân một mình ra mặt hoàn thành việc này, quả nhiên là can đảm. Nhưng ngươi đừng quên lời lão phu vừa nói với ngươi, vạn sự nên lưu lại một đường, nếu ngươi tận lực vì hắn, vậy ngươi cách ngày đại nạn không xa đâu. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Trác Phàm ôn quyền: "Nếu như Thạch công chủ, Thạch công phục không có chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ trước." Thạch công phục khẽ run lên, nhưng sau tức tắc trầm ngâm lại chỉ đành thở dài một hơi, chậm rãi khoát khoát tay. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, quay người bay lên không trung, nháy mắt biến mất. Nhìn bóng lưng dần dần biến mất, đại trưởng lão tán thán nói: "Kẻ này quả nhiên không phải thường nhân, tu vi thiên huyền cảnh thế mà có thể đứng vững trước ngươi, cường độ nguyên thần thực sự không thể coi thường nga, cho dù là thần chiếu cảnh đỉnh phong sợ cũng không bằng hắn." "Không sai, tiểu tử này xác thực có thiên phú dị bẩm, nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, vì vừa rồi mới một tia sát na kia, thứ khiến lão phu sinh ra lòng kiêng kỵ là sắc mặt thản nhiên, thông dong của hắn, dũng khí của hắn không giống người bình thường. Người khác chỉ mang cho ta một cảm giác lỗ mãng bướng bỉnh hoặc là niềm tin lớn, hắn cho ta cảm giác giống như người nắm giữ đại cục. Điểm này hắn khiến lão phu cảm thấy hắn không phải là một quân cờ mà chính là người đánh cờ." Đại trưởng lão hơi trầm ngâm rồi khẽ gật đầu: "Đúng vậy, hắn vừa nói trúng chỗ đau của chúng ta, khiến chúng ta không dám động đến hắn, mới dám dương dương tự đắc như thế. Tiểu tử này có đại tướng chi tài, tư chất cấp trên, chỉ sợ người nhậm chức môn chủ kế tiếp là chính hắn." Thầy công phục không nói gì, coi là ngầm thừa nhận. Thật lâu sau thầy công phục mới thở dài: "Hay lại thêm một Tà Vô Nguyệt? Không, hắn có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Tà Vô Nguyệt." Đại trưởng lão sâu xa nói: "Như vậy kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?" "Dùng sức mạnh khẳng định là không được, trước kia nội bộ chúng ta nhất trí lợi ích, còn không dám dùng sức mạnh, huống chi là bây giờ. Mà lại nếu không ngoài lão phu sở liệu, mấy ngày nữa người gia nhập tạp dịch phòng sẽ càng lúc càng nhiều. Hay có điều chúng ta không tiện xuất thủ, chẳng lẽ không tìm được người thay thế hay sao? Bỏ họ ra tay đệ tử của chúng ta chẳng lẽ không thể ăn miếng trả miếng hay sao?" Nghĩa trang phía sau núi, thấy Trác Phàm yên ổn trở về, bà công phục liền tới gần, ân cần nói: "Các anh gia, không có gì đáng ngại chứ, nếu người về muộn thêm một chút nữa, lão phu sẽ phải dẫn người đi tiếp ứng người đó." Trác Phàm cười nhạt: "Ha, không có gì, bà không phải là người ngu, ta đã nói rồi, bà họ không dám làm gì ta." Rồi rất nhanh chú ý tới một chỗ phía xa trước bốn trận môn, Có đám người vây quanh xem xét, nhưng người đó không phải đệ tử vừa tới mà chính là những trưởng lão cung phụng. Không phải đã nhìn chán, xem chán rồi sao, còn có cái gì mà hiếu kỳ chứ? Thấy anh chú ý tới nơi đó, bạch cung phụng vỗ đầu một cái nói ra: ta quên mất, Trác quản gia có người muốn gặp ngươi. Gặp ta sao? Ngươi đi theo ta. Bạch cung phụng cười thần bí rồi đi phía trước dẫn đường. Trác Phàm đi theo rất nhanh tới chỗ đám người hỗn loạn. Nơi đó có ba người đang vây quanh trận môn xem xét, liên tục gật đầu. Trong đó có một người to béo mặc hoàng phục, lắc mông lớn, hưng phấn không thôi. Một người là nam tử đen gầy, vẻ mặt luôn âm trầm. Người cuối cùng là một công tử thanh diện, người đầy khí chất văn nhân. Vây quanh là một đám trưởng lão cung phụng, thái độ như tông chủ thị sát nơi này. Thái độ với bọn họ đối rất đều tất cung tất kính. Ba cung phụng đi đến ôm quyền nói: ba vị cung phụng, Trác quản gia trở về rồi. Ba người liền dừng việc xem xét, quay người lại. Người to lớn mập mạp cười to đó ra: Trác Phàm, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt, ha ha, nhân tài à, đến tinh anh môn chúng ta đi. Xin hỏi chư vị là... Trác Phàm nghe hỏi. Ba cung phụng mỉm cười giới thiệu: Trác quản gia, đây là cung phụng Chí Đạo, đệ tử tinh anh. Ba vị cung phụng Dương Sát, Âm Sát, Quỷ Sát, hợp xưng Minh Phủ Tam Sát. Năm đó bọn họ cùng tông chủ hợp xưng Minh Phủ Tứ Sát, nhân vật thiên tài của tổng môn, đã sống sót sau khi tham gia Song Long Hội. Hay hảo hán, không nói tới cái dũng cảm đó. Bạch cung phục, người nói ra làm gì chứ? Người mập mạp phát tay nói, nhưng vẻ mặt thì đầy xuân phong, có vẻ đang hồi ức lại chuyện năm đó. Trác Phàm bật cười, chẳng qua là còn sống trở về mà thôi, có cái gì đáng kiêu ngạo chứ? Chẳng lẽ Song Long Hội hung hiểm đến vậy, miễn là còn sống là coi như thành công hay sao? Thấy Trác Phàm rất bình thản, không có hứng thú với chuyện năm đó, người mập mạp gượng cười một hồi, rồi cuối cùng tẻ nhạt vô vị dừng lại. Hai người còn lại bất đắc dĩ thở dài. Bà họ cũng rõ ràng, năm đó bà họ chẳng được tính là có công tích gì lớn, không có gì đáng để khoe khoang. Nhưng với tình hình lúc đó, có thể còn sống trở về, xác thực rất không dễ dàng. Trác Phàm cung kính ôn quyền nói, không biết ba vị cung phụng đại nhân tới tạp dịch phòng là có chuyện gì? Dương Sát mở miệng nói, Trác Phàm, ngươi làm ra tên anh tạp dịch phòng rất tốt, tông chủ rất vui, cho nên hắn cho phép ta tới nói với ngươi một tiếng. Những ma bảo mà ngươi phải cho hắn lại thêm ba phần, làm cho ba người chúng ta mỗi người một bộ. Hả? Trác Phàm đứng hình, ngay sau đó dở khóc dở cười nói ra, ba vị cung phụng, các ngươi có phải là nhầm lẫn gì hay không? Các ngươi khen ta làm tốt, đến khen người ta, thế mà còn lấy đồ từ chỗ ta, đây là khen thưởng ta sao? Hay đây là ta khen thưởng các ngươi? Ba người liếc nhìn nhau, đều ào ào phá lên cười. Dương Sắc cười đùa nói, ha ha, ngươi thật là chẳng có tí hài hước gì cả, ta giỡn với ngươi thôi. Thật ra là tông chủ đã quyết định chỗ đệ tử này của ngươi, vô luận là chất lượng hay là số lượng, đây là trụ cột có thể gánh vác tông môn, cho nên hắn chuẩn bị đem một nửa tư nguyên từ nội môn đến nơi này để bồi dưỡng, mà lại việc tuyển bạch đệ tử tinh anh sẽ phân cho các ngươi một số vị trí, còn có thể lấy bao nhiêu thì phải xem chính thực lực của các đệ tử, cho nên dù có lấy hết cũng không có khả năng. Cái gì? Chư vị trưởng lão cung phục liếc nhìn nhau, đều hai mắt sáng lên hưng phấn không thôi. Tuy bọn họ sớm đã toán ra tên anh tạp dịch phòng chính là vì đoạt lại quyền lực nội môn nên mới thiết lập ra, nhưng muốn hoàn toàn thay thế nhất định phải có một đoạn thời gian mới được. Nhưng vạn lần không nghĩ đến hạnh phúc đến nhanh chóng như thế. Tông chủ vậy mà không chút do dự tiến hành chuyển di tư nguyên, mà lại còn muốn chuyển dời toàn bộ danh ngạch đệ tử tinh anh đến chỗ này. Đây rõ ràng là muốn phế nội môn à. Nghĩ đến đây, mọi người đã cảm thấy may mắn, may mà bọn họ đến sớm. Trác Phàm gật đầu, vậy thì không còn gì tốt hơn, không biết khi nào chư vị tiến hành tuyến bạch tinh anh. Hai ngày sau, người chuẩn bị đi, mà tiểu tử ngươi nhất định phải trúng tuyển đó. Chúng ta đã ưng ngươi rồi, ngươi tuyệt đối không chạy được đâu. Dương Sắc cười lớn nói, giọng điệu rất kiên quyết. Trác Phàm mỉm cười, mở miệng nhẹ nhàng nói, có điều ta chỉ là đệ tử tạp dịch phòng. Đệ tử tạp dịch phòng thì sao? Nơi này ai không phải là đệ tử tạp dịch phòng chứ? Từ khi ngươi vả mặt nội môn ngoại môn, kéo đệ tử có căn cốt thật tốt và tạp dịch phòng, quy củ đệ tử tạp dịch phòng không thể vào tinh anh, chẳng khác nào tự sụp đổ. Chắc là tầm 2-3 ngày nữa, tông chủ sẽ tổ chức hội nghị trưởng lão cung phụng để thương thảo việc này. Nơi này đã có nhiều cung phụng trưởng lão như vậy, về sau sẽ còn càng nhiều thêm. Việc này nhất định không có vấn đề. Tiểu tử, đây chính là đại công tích, làm cho tông môn thay đổi quy củ trong lịch sử mấy ngàn năm của tông môn. Đây cũng là chuyện mà Phượng Mao lên giác. Trác Phàm lại chỉ cười, không cảm thấy mình làm ra việc to tát gì. Anh chỉ là hát một khúc trước đài. Tất cả ý đồ vẫn do thượng tầng quyết định. Anh chỉ là một lý do mà thôi. Nếu là trước kia, anh tuyệt nhiên sẽ không làm như vậy. Dựa vào cái gì mà lão tử phải là một quân cờ cho các ngươi? Còn bây giờ, anh lại không quan trọng. Dù sao, anh không quan tâm việc này. Anh chỉ là một người ngoài. Anh đã có thể vào, lại vẫn có thể lui ra ngoài. Tiến thối tùy tâm, không chịu ảnh hưởng tới cục thế. Bỗng dưng, lòng anh không ngờ lại có chút thay đổi. Trác Phàm đặt tay lên trái tim, trong mắt rạng rỡ tinh quang, anh lại muốn đột phá rồi. Về sau, Trác Phàm với ba vị cung phụng dông dài thêm vài câu, bà họ mới chịu rời đi. Trước khi đi, còn không quên nhắc nhở chuẩn bị cho bà họ ba phần ma bảo. Trác Phàm thực sự cạn lời, không phải đã nói đùa sao? Sao còn ứa như mặt nói muốn nữa chứ? Phần của Tạ Vô Nguyệt ta còn không chuẩn bị cho hắn, huống chi là các ngươi.